Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, pháo kích vách đá. Ngàn người đăng đỉnh, tàu bảo vệ lên, 191 lữ tướng lĩnh vừa nghe nói Tần Vũ muốn dẫn bộ đội lên. Cơ hồ toàn viên tới khuyên can, nhưng cái sau căn bản không nghe. Hắn không muốn tiếp tục đứng tại trong phòng chỉ huy, bất lực mà nhìn xem chính diện chiến trường. Hắn cảm thấy mình cần làm chút gì, đến giải quyết lo nghĩ, kiềm chế, đau lòng cảm xúc, các quân quan không khuyên nổi, cũng chỉ có thể chuẩn bị toàn thể tham chiến. Xuyên phủ người đứng đầu đều muốn lên, bọn hắn làm sao có thể làm nhìn xem. Tất cả mọi người nhao nhao đem ra trang bị, chuẩn bị theo Tần Vũ cùng nhau lên đảo. Tần Vũ trông thấy phản ứng của mọi người, lập tức quát. Lão tử không cần các ngươi đi theo bảo hộ. Các cấp sĩ quan dựa theo tấn công danh sách, chờ đợi vào sân. Ai dám tự mình thoát ly vị trí, ta lập tức cách chức mất hắn. Chúng tướng không dám lên tiếng. Chỉ có Tiểu Bạch mặc trang bị, đứng ở dây thừng bên cạnh. Trên vách đá binh sĩ thuận dây thừng trở về. Bọn hắn không cần lại lần tham chiến. Toàn bộ vào hạm khoang thuyền xử lý vết thương. Chỉnh đốn. Trên vách đá không có bộ đội về sau. Tàu bảo vệ hạm trưởng đi xuống, hướng về phía Tần Vũ nói ra. Ta nhận được mệnh lệnh, chính là đưa xuyên phủ binh sĩ đến vách đá phụ cận, xét cho thích hợp hỏa lực chi viện. Nhưng ta không có quyền lợi mệnh lệnh chúng ta hải quân cũng tham gia tấn công chiến. Hy vọng Tần sư trưởng ngươi có thể hiểu được. Ta minh bạch. Tần Vũ gật đầu trở lại. Quân lệnh mang theo. Người cũng thân bất do kỷ. Hạm trưởng nhẹ gật đầu. Ngôn ngữ khách khí hướng về phía Tần Vũ hỏi. Bọc thép đạn pháo đã chuẩn bị xong. Người nhìn đánh như thế nào? Tần Vũ xoay người. Chỉ vào phía trên vách núi treo leo nói ra. Ta vừa rồi chú ý tới. Quân địch khu vực phòng thủ là tại phía trên vách núi treo leo 100 mét về sau. Vị trí tại chúng ta hỏa lực nặng công kích điểm mù. Thẳng lấy đánh. Đánh không đến, ném xuất tinh độ lại không đủ. Vì lẽ đó, binh lính của chúng ta tại sông đi lên sau, nhất định phải đối mặt chừng 100 mét xung kích khu. Mà chỉ có ngần ấy khoảng cách, chúng ta liền muốn trả giá cực lớn chiến tổn. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là, chúng ta xuyên giáp đạn pháo, không cần tấn công quân địch khu vực phòng thủ, chỉ ở vách đá biên giới, nổ ra đến mấy chỗ cỡ lớn lỗ khảm. Dạng này binh lính của chúng ta ở trên về phía sau cũng không cần đối mặt quân địch hỏa lực, có thể tại lỗ khảm nưu tân binh, thậm chí tạo dựng trận địa pháo binh. Hạm trưởng nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Ý nghĩ này tốt, chúng ta đạn pháo đủ sao? Tần Vũ hỏi. Đánh mấy chỗ lỗ khảm, vậy khẳng định đủ. Hạm trưởng lập tức trở về nói. Chúng ta chỉ để lại chuyến về phản kích đạn pháo, còn lại toàn bộ dùng xong. Tốt, Tần Vũ gật đầu. Làm phiền ngươi. Tam đại khu huyết mạch tương dung, theo cá nhân ta góc độ mà nói, trận chiến tranh này là có dân tộc tính, cho nên chúng ta không nói tạ chữ. Hạm trưởng lạnh nhạt trở lại. Tần Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu. 5 phút sau, chủ pháo phòng điều khiển bên trong sĩ quan cầm bộ đàm hô báo cáo, đạn pháo thay đổi hoàn tất, tùy thời có thể khai hỏa. Điều chỉnh độ chính xác tại vách đá vùng ven phía dưới chừng 1 mét vị trí tiến hành ngang đà kích. Hạm trưởng tốc độ nói rất nhanh ra lệnh. Vâng, lập tức khai hỏa. Vâng, sĩ quan báo cáo xong lập tức hướng về phía thao tác binh sĩ nói ra. Tại vách đá vùng ven phía dưới chừng 1 mét vị trí tiến hành ngang đà kích. Chủ pháo, 4 môn pháo hỏa tiễn toàn bộ khai hỏa. Vài giây sau, 4 môn 12 phát pháo hỏa tiễn cùng chủ pháo hướng về phía vách đá đột nhiên khai hỏa, rung chuyển trời đất, tiếng nổ vang lên, cứng rắn vách đá tại hiện đại hóa quân bị trước mặt yếu ớt liền theo đậu hũ khối đồng dạng, nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại lượng đá vụn bắn bay, rơi vào trong biển. Từng cái hình chữ nhật cực đại lỗ khảm xuất hiện ở phía trên vách núi treo leo, đồng thời chiều dài, chiều sâu, tại đạn pháo càng không ngừng oanh tạc dưới, tiếp tục mở rộng. Tiếng pháo kéo dài trọn vẹn nửa giờ sau, mới dần dần đình trệ. Bong tàu thượng binh sĩ, lần nữa dùng máy móc cầm dây chói đinh đến trên vách đá. Tần Vũ nhìn xem phía trên lỗ khảm, lập tức quát, 191 lữ hai đoàn, mang theo trung viễn trình hỏa lực, toàn viên thượng vách tường, đi đầu đến binh sĩ, không cần công kích, tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa, yểm hộ đến tiếp sau bộ đội đăng nhập. Vâng, tiếng là chỉnh tề vang lên, Tần Vũ đưa tay níu lại máy móc thượng dây thừng, kẹt tại bên hông quát, ta cái thứ nhất lên. Nói xong, Tần Vũ ấn xuống một cái thu dây thừng khóa, cấp tốc bay lên vách đá, theo sát lấy Sát Mãnh, Tiểu Bạch, Tiểu Tang, cùng cảnh vệ liên người, không chút do dự đi theo. Phía dưới, nhị đoàn trưởng điên cuồng mà quát, mẹ nhà hắn, chúng ta sư trưởng đều lên đi, hai đoàn lại không hạ được trận địa, cái kia cũng không mặt mũi hồi Xuyên Phủ, toàn thể đều có, cho ta xông. Số lớn binh sĩ, dựa vào dây thừng, cấp tốc lên không. Chiến hạm bên trong phòng tác chiến, một tên sĩ quan nhìn xem phía trên tình huống, thấp giọng nói một câu, Tần sư trưởng vẫn là tuổi trẻ a, nào có quan chỉ huy vào chính diện chiến trường, cái này quá cảm xúc tan. Hạm trưởng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, muốn ta nhìn, đây chính là Xuyên Phủ không giống bình thường địa phương. Xuyên quân 4.000 người là có thể đem số 1 quân cảng quấy đến long trời lở đất. Đây không phải ngẫu nhiên a. Ta nghe nói, dẫn đội là 2 cái lữ trưởng. Người ngẫm lại xem, Xuyên Phủ hết thảy bao nhiêu lữ trưởng a? Đám người nghe nói như thế trầm mặc. Phía trên vách núi treo leo, Tần Vũ ghé vào lỗ hổng cao thấp không đều trong rãnh, thăm dò tính ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lướt qua. Nhìn thấy phía trước không có quân địch, đại lượng binh sĩ tụ tập tại lỗ khảm trong, bắt đầu tạo dựng trận địa. Đại khái qua 20 phút tả hữu, 7-8 cái trong rãnh, ẩn giấu gần ngàn tên lính. Tần Vũ nhìn thoáng qua thời gian, thấp giọng dò hỏi, hỏi một chút, trận địa pháo binh tạo dựng hết à? Tiểu Tăng nghe tiếng cầm bộ đàm bắt đầu gọi hàng, báo cáo sư trưởng, liên tiếp lắp ráp hoàn tất. Nhị liên hoàn tất, tam liên hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng báo cáo lên, Tần Vũ dùng tiết xoa xoa tay, bưng lên từ đê bước, đột nhiên đứng dậy quát, toàn thể đều có, cùng ta hướng quân địch trận địa khởi xướng công kích, không chiếm đóng đến, tuyệt không rút lui, giết. Các binh sĩ thấy sư trưởng phía trước, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, làm đi. Tần Vũ cất bước xông ra công sự che chắn, nháy mắt phóng tới quân địch phòng thủ trận địa, bành bành bành, trong rãnh trận địa pháo binh, nháy mắt khai hỏa, yểm hộ đại bộ đội đánh ra trước, quân địch chiến hào bên trong, một tên sĩ quan bất khả tư nghị nói ra, hắn, bọn hắn là thế nào làm được duy nhất một lần xông lên nhiều người như vậy? 100 mét khoảng cách, 1.000 người tập thể công kích, cỡ nhỏ khu vực gài mìn hiển nhiên đã không được ngăn cản tác dụng. Xuyên quân trong chớp mắt liền giết tới phụ cận. Cộc cộc, Tần Vũ ép súng quét lấy địch quân chiến hào, một đường vọt tới trước, bước chân không ngừng, bị hù hậu phương Tiểu Tăng cùng Sát Mãnh, mang theo cảnh vệ liên binh sĩ, vượt xa bình thường phát huy tại trái phải hai bên tiến hành hỏa lực yểm hộ. Bộ chỉ huy địch quân trong doanh trướng, một tên sĩ quan cầm bộ đàm quát, vách đá phương hướng thỉnh cầu chi viện. Quân địch có gần ngàn người đánh lên đến rồi. 5 phút sau, nguyên bản cùng chính diện bến cảng quân địch đánh rằng có chiến vương Thiên Huy, đột nhiên cảm nhận được đối phương phòng thủ cường độ giảm xuống. Theo sát lấy sư bộ truyền đến điện lệnh, nói Tần Vũ tự mình mang theo hơn 1.000 người, đã đánh lên vách đá. Vương Thiên Huy sau khi nghe xong, nháy mắt bắt lấy chiến cơ, vung tay hô to cho binh sĩ cổ động nhi. Sư trưởng mang theo tiến đầu bộ đội đánh xuyên qua vách đá. CNM, thắng lợi đang ở trước mắt, toàn thể cho ta để lên đi. Nhất cổ tác khí, san bằng Diêm Đảo, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,